luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 113, muốn đánh thì đánh, gocchuyenaudio.com. Trong không gian Hammer cũng không có lớn bằng chiếc xe bọc thép trước kia của Lệ Sâm, 40 phần nước không phải là số lượng nhỏ, cũng may Thẩm Cầm Nhã chỉ nói cho bọn họ biết mang về đủ một ngày là được. Nếu không cái này xe này còn thật sự không chứa được. Trước kia Tông Hạo Hiên cũng dẫn bọn họ đi tiếp tế qua, dọc đường đi qua không ít thành thị nhỏ. Bên trong rất nhiều zombie, tuy nhiên bởi vì xe đều bị để ở bên ngoài thành thị, bản thân bọn họ mục tiêu nhỏ cho nên vẫn rất dễ dàng tránh né tai mắt zombie. Lần này bởi vì muốn lấy nước phải dùng xe để chuyển cho nên độ khó lớn hơn rất nhiều. Nam ca hai ngày này vẫn luôn có chút tiêu cực chây lười, cả người đều rầu rĩ, cũng không muốn nói chuyện. Hôm nay đã có thể khác đi, Tông Hạo Hiên đàm phán điều kiện là đồ ăn thật tốt cho cô mà. Vì vậy Nam ca xung phong nhận việc ngồi ở trên ghế trước, đem Tân Vũ Hoa chen lấn đi chỗ ngồi phía sau. Hơn nữa cô đoan đoan chính chính giống như là học sinh tiểu học giới thiệu chỗ nào có zombie, làm tròn hết chức trách cực kỳ tường tận. Có cô hỗ trợ, mới vừa vào thành vẫn rất thuận lợi. Hiện giờ Nam ca có thể quan sát được xung quanh 2.000 mét, tuy nhiên mặc dù có thể thăm dò ra cấu tạo cao ốc cùng bên trong phân bố zombie cụ trong đó còn có vật phẩm gì vẫn không cảm giác được. Trên đường đi qua vài siêu thị nhỏ, Tân Vũ Hoa vốn muốn xuống xe đi xem một chút, Tông Hạo Hiên lại ngăn lại. Chỗ này đã đi qua quá nhiều người, đồ vật bên trong khẳng định đã không có. Kỳ thật coi như là tiến vào bên trong An Lan Thành, Tông Hạo Hiên cũng hoài nghi có thể tìm được vật tư gì, dù sao. Chỗ này cách Bắc Hải đã không xa. Bắc Hải có một cơ sở chính, giải rác phân ra 10 cái căn cứ. Bắc Hải may mắn còn sống sót không ít người, chỉ dựa vào một tòa thành thị cung cấp vật tư là không đủ. Nếu như anh ta không có đoán sai, Thẩm Cầm Nhã kia chính là mang ngươi từ Bắc Hải lại đây. Nếu bọn họ cũng có thể đến An Lan Thành tìm kiếm thì chỉ cần có vũ khí thích hợp cùng phương tiện chuyên chở đến trung tâm thành phố không phải là vấn đề. Tân Vũ Hoa nghe Tông Hạo Hiên nói không cần thăm dò cũng thành thật ở trong xe ngồi. Càng hướng bên trong đi càng khó đi, muốn vòng qua những con zombie kia đã là không thể nào. Nhưng mà chỉ cần đánh một trận âm thanh sẽ truyền rất xa. Zombie khác cũng sẽ xông đến, sắc mặt Nam ca cũng có chút khó coi, An Lan Thành này đến cùng là chết bao nhiêu người. Tại sao zombie lại nhiều thần kỳ như vậy, mấy cái đường phía trước đều bị zombie chặn lại, chúng ta nhất định phải phá vòng vây. Nam ca quay đầu nhìn thoáng qua Tông Hạo Hiên, những ngày này cô cùng Tông Hạo Hiên cơ bản đều không nói lời nào. Vốn là Tông Hạo Hiên vẫn luôn lạnh lùng, ngay cả Tân Vũ Hoa cũng không biết anh ta đang suy nghĩ gì. Hơn nữa Nam ca chưa từng quên, thời điểm lúc ban đầu nhìn thấy Tông Hạo Hiên, anh ta đối với mình còn có địch ý. Cộng thêm Lệ Sâm không ở bên cạnh Nam ca, tiểu zombie dường như trong một đêm lớn lên, cô không chịu tin tưởng người khác nữa. Tông Hạo Hiên cùng Nam ca là đồng bọn chiến đấu, đương nhiên tin tưởng lời nói của cô, vì vậy anh ta đầu tiên là giảm dần tốc độ xe hỏi. Con đường phía trước kia tạm đỡ một chút chứ, Nam ca xem 2.000 mét xung quanh, đối với anh ta nói. Bên phải mặc dù nhiều zombie một chút nhưng mà nếu xông tới thì đằng sau nó đường rất bằng phẳng. Ánh mắt Tông Hạo Hiên nhàn nhạt nói. Vậy thì từ bên phải đi, sau đó đánh tay, gocchuyenaudio.com, lái cứ thế phóng tới đường bên phải. Tân Vũ Hoa cùng hai người sóng vai chiến đấu đã lâu, hoàn toàn không cần bọn họ nói cái gì nữa. Thời điểm xe hơi chuyển hướng, cậu cũng đã thúc giục dị năng. Tuy nhiên ở trước lúc các loại thực vật đem thân xe bao trùm, Nam ca quay kính xe xuống. Xoay người nhảy lên nóc xe, hơn nữa quỳ một gối xuống ở phía trên. Phía sau cô cõng một thanh đao, bị cô chậm rãi rút ra khỏi vỏ kiếm. Thời tiết hôm nay còn xem như không sai, có ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp sương mù dày đặc chiếu xuống. Động tác Nam ca cũng không nhanh, đao bị cô rút ra nắm ở trong tay. Thân đao phản xạ ánh sáng mặt trời, chói lên mặt cô khiến cô như phát ra ánh sáng. Giờ phút này xe hơi đã tiếp cận đoạn đường zombie, ánh mắt Nam ca trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tóc dài bị buộc cao cao trên đầu, bởi vì tốc độ xe quá nhanh mà luôn ở không trung bay múa. Tân Vũ Hoa trong xe đã chuẩn bị kỹ càng, tuy nhiên bọn họ chỉ nghĩ xông qua con đường này mà thôi. Cho nên Tông Hạo Hiên vẫn luôn không có chậm lại. Những thứ kia zombie kia cũng phát hiện trong xe có nhân loại, trên mui xe còn đứng một con zombie, đối với bọn chúng tràn trề địch ý. Chúng nó là e ngại thực lực Nam ca, nhưng mà dù sao số lượng không ít cho nên vừa hô hộc hộc tất cả đều vọt lên. Bởi vì một lần có vài con như vậy, trừ Tông Hạo Hiên lúc ban đầu giết chết 10 con, về sau con zombie khác vẫn gắt gao kéo lấy dây leo trên xe, móng vuốt bén nhọn để lại từng vết cắt sâu trên thân xe. Tân Vũ Hoa điều chỉnh hơi thở thời điểm lại mở mắt ra đã là một mảnh khắc nghiệt. Nam ca không có cùng mấy con zombie này chính diện đánh nhau, bởi vì cô xoay người một cái đến giữa không trung, Tân Vũ Hoa đã động thủ trước. Mấy thực vật nhìn như không có lực sát thương gì, trong nháy mắt liền biến thành sát khí. Trên mặt thực vật xuất hiện rất nhiều răng cưa sắc bén, xoát xoát xoát vài tiếng, vài gốc thực vật bay lên trời. Thời điểm ở không trung vặn vẹo giống như là một con rắn hung hãn. Mà đang trong quá trình chúng nó vặn vẹo đã lưu loát chặt đứt đầu những con zombie kia. Đây là thủ đoạn Tân Vũ Hoa nghiên cứu ra gần đây, chủ yếu là dọc theo đường đi săn giết zombie đạt được không ít tinh hạch hệ mộc toàn bộ đều cho Tân Vũ Hoa tiêu hóa, vài ngày này cậu lên cấp so với 2 tháng ở căn cứ Tân Bình còn nhanh hơn. Ở thời điểm cậu giải quyết mấy con zombie này, Nam ca cũng từ giữa không trung rơi xuống một lần nữa dẫm trên nóc xe. Động tĩnh săn giết zombie không nhỏ, nhiều zombie nghe tiếng mà đến nhưng chỉ cần là bị xe quăng ở phía sau, ba người cũng sẽ không để ý tới. Có zombie vọt tới trên xe, vậy thì do Tân Vũ Hoa giải quyết. Nam ca chủ yếu là giải quyết một chút zombie hệ tốc độ, giờ phút này lại rẽ một chỗ ngoặt. Trên đường phố thật dài nghiễm nhiên có một con zombie đang chờ bọn họ. Con kia mặc một thân quần áo thể thao, mặc dù đã cũ rách không còn hình dáng nhưng nó không giống như đồng loại khác trực tiếp tiến hành công kích xe mà là làm ra một động tác xuất phát chạy. Đó là một con zombie hệ tốc độ, Nam ca cẩn thận nói với hai người trong xe. Tông Hạo Hiên trưng cầu ý kiến Nam ca, có cần chậm lại không? Nam ca kéo ra một nụ cười tươi tắn, hiển nhiên không có đem con zombie kia để ở trong mắt. Không cần, quả nhiên, Nam ca vừa dứt lời. Tông Hạo Hiên liền nhấn chân ga, chiếc xe hận không thể ở trên đường vạch ra một đạo tàn ảnh. Không sợ hãi chút nào phóng tới chỗ con zombie kia, con zombie này đã làm tốt động tác xuất. Góc truyện audio.com, phát chạy, gào thét một tiếng, chân sau cũng hung hăng đạp trên mặt đất. Nam ca thấy nó xông về phía trước, mặt đất nó thế nhưng đều bị đạp vỡ. Tốc độ của nó tuyệt đối so với cái này xe nhanh hơn, nếu như không phải là bởi vì có dị năng. Giác quan của nhân loại đã bị thay đổi thật lớn, có lẽ cũng nhìn không thấy thân ảnh nó. Tân Vũ Hoa ngồi trong xe tay cũng chậm chậm vươn ra ngoài cửa sổ. Nếu như Nam ca thì không thể giải quyết, cậu sẽ trợ giúp cô. Tuy nhiên trong nháy mắt con zombie đã đến trước xe tung một đấm hung hăng muốn hướng tới cửa xe phía trước đập tới. Quyền kia mang theo sức lực ngàn cân, nếu quả thật nện xuống. Toàn bộ thân xe cũng sẽ hư hỏng, ngay cả Tân Vũ Hoa cũng vô thức nhắm mắt lại nhưng Tông Hạo Hiên vẫn lạnh lùng lái xe, thậm chí ánh mắt anh ta cũng không có thay đổi một chút. Bởi vì có người ngăn cản lại quả đấm của con zombie này. Nam ca ở trên thân xe bay lên một cước hung hăng đá vào nắm tay của nó. Con zombie kia chỉ sợ cũng không có ý thức được sức lực của Nam ca lớn như thế, nó thế nhưng trực tiếp bị Nam ca đạp bay ra. Tuy nhiên Nam ca cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà không dừng lại ở trên môi xe được. Sau hai cái lật người đã đứng trên mặt đất, zombie hệ tốc độ triệt để phẫn nộ đem hết thảy lửa giận dồn vào người Nam ca. Nam ca cầm thanh đao vượt lên, tốc độ nhanh đến đáng sợ, chủ động nghênh tiếp nó. Thời điểm một đao chém vào người nó, Nam ca còn không hài lòng nói một câu. Muốn đánh thì đánh đi, lúc nào cũng kêu lên làm cái gì chứ. Zombie hệ tốc độ kia vốn chiếm ưu thế sân nhà, lại còn có tốc độ, ai biết Nam ca một chút cũng không kém hơn nó, cho nên nó rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể bị đánh. Tông Hạo Hiên ở thời điểm lái xe đến góc tường đã hơi chút chậm lại, bọn họ phải đợi Nam ca trở về rồi mới đi. Tân Vũ Hoa vừa mới nãy bị sợ giật mình, thấy không có chuyện gì còn sờ sờ mũi thẹn thùng nói với Tông Hạo Hiên. Tôi vừa mới thật sự cho rằng quyền kia chuẩn bị nện vào lỗ mũi tôi rồi cơ. Thời gian qua đều không thế nào cùng Nam ca trao đổi, Tông Hạo Hiên nói tiếp. Nam ca là đồng đội, cậu phải tin tưởng cô ấy, năng lực cô ấy rất dũng mãnh. Có thể để cho Tông Hạo Hiên dùng từ sức mạnh hung hãn để hình dung trừ một người Lệ Sâm, hiện tại nhiều thêm Nam ca. Đương nhiên, anh ta cũng không có thấy qua Lệ Sâm thực chiến, phán đoán như thế chỉ là một loại cảm giác giữa cường giả mà thôi. Nam ca không giống như vậy, từ căn cứ Tân Bình rồi đến một đường này, bọn họ con như là xem Nam ca lớn lên. Thể chất zombie thật sự rất đáng sợ, cô ấy có năng lực bắt chước đặc biệt khủng bố, cộng thêm tốc độ và lực lượng của cô ấy đều rất xuất sắc, còn có tinh thần áp chế. Hiện tại Tông Hạo Hiên không chút nghi ngờ Nam ca tuyệt đối có thể cùng chính mình đánh ngang tay. Đối với lời nói với Tân Vũ Hoa, Tông Hạo Hiên cảm thấy rất đúng trọng tâm, ai biết Tân Vũ Hoa nghe xong quả thực khiếp sợ. Không phải chứ, Tông Hạo Hiên thế nhưng khen Nam ca, còn tin tưởng như thế, lúc trước không phải là anh một chút cũng không thích cùng Nam ca tiếp xúc sao? Tông Hạo Hiên không để ý ánh mắt Tân Vũ Hoa rung động qua lạnh như băng trên mặt, thời gian lại còn xuất hiện một vết rách, anh ta thanh họng khụ một tiếng, nói với Tân Vũ Hoa. thúc giục cô ấy nhanh một chút. Tần Vũ Hoa quay kính xe xuống, ngoài xe kia xen lẫn mùi bùn đất cùng mùi zombie tỏa ra khắp nơi ập vào trong xe. Nam ca tỷ đã giải quyết xong, đang gocchuyenaudio.com, khoét tinh hạch, nói đến điểm này, Tần Vũ Hoa còn có chút lý giải không được. Mấy viên tinh hạch này Nam ca đều không thể dùng, đương nhiên giờ phút này cậu căn bản không biết rõ, Nam ca có thể dùng tinh hạch hệ tinh thần, vậy tại sao Nam ca phải khoét tinh hạch? Nếu là Lệ Sâm ở đây, thì đây cũng không phải là vấn đề. Dù sao, Nam ca thời gian qua luôn thích những thứ sáng long lanh, nhất là kim cương. Hiện tại Lệ Sâm không có ở đây, cũng không có người giúp Nam ca tìm đồ trang sức đeo tay cùng túi xách. Nam ca bày tỏ tâm tình cô rất bực bội, hừ. Cách chương.